gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Và cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Diệu Nguyễn rất là hay, lấy chủ đề về một ngôi làng miền núi nằm tách biệt với thế giới bên ngoài và những điều kinh dị xảy ra tại ngôi làng này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho ekip bằng cách tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy tại đường link Shopee được gắn ở phần bình luận cũng như ở trên màn hình. Quý vị có thể thấy này, có 3 cái hình chạy ở phía dưới đấy. Đó, quý vị có thể thấy cái đường link Shopee, là quý vị nhấn vào đấy thì sẽ hiện ra rất là nhiều các sản phẩm đẹp, mẫu mã đa dạng, phong phú, lại còn rất là rẻ nữa. Có những sản phẩm chỉ có khoảng 40.000 thôi. Hy vọng quý vị có thể lựa chọn một hai sản phẩm ủng hộ cho Thuận với ekip nữa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay. Một tập truyện khá là ngắn, chắc là tầm khoảng 1 tiếng 20 phút thôi. Nhưng mà Thuận thấy rằng nó bao gồm những cái nội dung với rất là nhiều các tình tiết hấp dẫn. Và chắc chắn rằng Thuận tin là quý vị sẽ yêu thích câu chuyện này. Thì cùng lắng nghe nhé. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, miền Bắc nước ta là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của nạn đói. Mùa màng thất bát cộng thêm chính sách nhổ lúa trồng đay của phát xít Nhật khiến cho lương thực cạn kiệt, hàng triệu người dân rơi vào cảnh lầm than. Mạnh là trẻ mồ côi, từ nhỏ nó đã không biết bố mẹ mình là ai, may mắn được bà cụ Mọt nhặt được ở vệ đường đem về nuôi. Suốt bao nhiêu năm qua, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Người thì chạy chợ bán rau bán cỏ, người thì ăn nhờ ở đợ nhà phú hộ. Dù cuộc sống chẳng dư giả gì, nhưng cũng coi như tạm bợ qua ngày. Ấy vậy mà mấy năm nay nạn đói hoành hành, chợ búa giao thương bị cấm cản, khiến cho bà Mọt chỉ có thể moi chân ở nhà. Ban đầu Mạnh còn đi làm cho nhà phú hộ kiếm vài cắc bạc mua gạo cho hai bà cháu. Nhưng dần dà, nhà phú hộ đuổi hết gia nhân khiến cho nó cũng mất việc. Hoàn cảnh của hai bà cháu đã éo le thì nay lại càng trở nên đói khổ. Bà Mọt lại già yếu bệnh tật, chẳng thể chịu nổi cơn đói được mấy ngày. Thương bà, nên thằng Mạnh ngày nào cũng đi học bờ sông bờ suối đánh bắt cá. Nhưng người làng ai cũng đói khổ như họ. Có con cá nào thì một đám người tranh nhau bán sống bán chết, nên một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu như Mạnh chẳng thể kiếm được cái gì bỏ bụng. Gương mặt nó tiêu nghỉu đi bộ một cách thất thiểu về nhà. Hôm nay đã là ngày thứ hai liên tiếp nó và bà Mọt không có gì bỏ vào bụng. Cả người nó đói lạ đi, bước chân cũng chẳng vững được, chứ nói gì là đi đánh bắt cá tôm. Vừa về đến đầu ngõ, nó đã cất tiếng gọi bà Mọt. Bà ơi! Bà ơi! Không ai lên tiếng đáp lời thằng Mạnh, nó vẫn vô tư vừa đi vừa gọi lớn. Nó có một chuyện rất quan trọng muốn nói gấp với bà Mọt. Trong lúc đánh bắt cá ở bờ sông, nói loáng thoáng, nghe người ta nói ngày mai sẽ có một đoàn người tự đi di cư xuống miền ngược. Ở đấy đất đai chủ phú và sản vật nhiều, nên biết đâu lại kiếm được cái ăn qua ngày. Nó với bà Mọt đều là người thân cô thế cô. Nếu cứ bám trụ ở mảnh đất này mãi thì có khi sẽ sớm chết đói ven đường như mấy người khác thôi. Nạn đói diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng. Sáng sáng người ta lại bắt gặp thêm vài người chết khô ở bên đường nên Mạnh sợ lắm. Nó nhất định sẽ thuyết phục bà đi bằng được. Nghĩ đến đó làm cho bước chân của Mạnh cũng nhanh nhẹn hơn. Nó đi thẳng vào trong buồng, nơi mà bà Mọt hay nằm nghỉ mỗi khi đau lưng. Dạo gần đây cái lưng của bà đau rất nghiêm trọng, nên cả ngày chỉ nằm chứ chẳng làm được gì, nên thằng Mạnh lo cho bà lắm. Bà ơi, bà đã dậy chưa? Cánh cửa buồng được đẩy ra, dáng người nhỏ thó của bà Mọt vẫn đang nằm im lìm trên chiếc chõng tre cũ. Thằng Mạnh kéo cửa sổ bên cạnh giường ra cho gió lùa vào. Bà nằm trong buồng sao không mở ra cho thoáng? Cửa vừa mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào rực rỡ cả căn buồng vốn tối tăm mù mịt. Thằng Mạnh luôn chân luôn tay từ nãy đến giờ. Nó chợt phát hiện ra bà Mọt chưa từng lên tiếng trả lời nó. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đáng sợ lắm, Thằng Mạnh vội vàng lay người bà cụ. Bà ơi, bà ốm hả ba? Bà nghe cháu nói không? Đáp lại những câu hỏi dồn dập của nó chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Da thịt bà Mọt đã lạnh lẽo từ bao giờ, toàn thân cứng đờ như tượng sáp. Bàn tay thằng Mạnh sờ đến đâu thì run rẩy đến đó. Bà cụ đã chết rồi, có lẽ chết từ tối hôm qua, nhưng thằng Mạnh không nhận ra. Tuổi tác của bà đã lớn, lại thêm bệnh tật triền miên, rồi nhịn đói mấy ngày nay thì đến người khỏe mạnh còn khó chịu nổi, chứ nói gì một bà lão già nua. Thằng Mạnh khóc đến khàn cả giọng. Bà Mọt là người đã cưu mang nó từ nhỏ đến giờ, là người thân duy nhất của nó trên đời này. Ấy vậy mà nay bà đã bỏ nó mà đi. Hai bà cháu còn chưa kịp tham gia vào đoàn người tị nạn, còn chưa đến được một vùng trời mới để thoát khỏi nạn đói khắc nghiệt của năm nay, thì bà Mọt đã không chịu nổi. Nội trong mấy tháng nay thì ở làng này đã có đến mấy chục người chết đói, xác chết nằm la liệt ở trên đường làng, ở cánh đồng, ở bờ sông, khiến cho bầu không khí đâu đâu cũng u ám. Thằng Mạnh không nỡ để bà nó chết mà không có nổi một manh chiếu quấn thân. Nhưng nhà nó nghèo chẳng biết phải làm thế nào cả. Suy nghĩ mãi nó mới quyết định đào một cái huyệt nhỏ để bà nó có nơi an nghỉ khi nhắm mắt xuôi tay. Lo lắng mọi chuyện cho bà Mọt xong xuôi thì trời đã tối mịt. Dù đã mệt muốn đứt hơi thì thằng Mạnh vẫn cố gắng xếp mấy bộ quần áo cho vào trong túi vải rồi mới tranh thủ chợp mắt. Vừa rạng sáng hôm sau thì ngoài đường lớn vang lên tiếng người đi bộ cùng tiếng nói chuyện rì rầm, khiến cho Mạnh choàng tỉnh. Nó vội vàng vơ lấy túi quần áo chuẩn bị từ trước, rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài để hòa cùng đoàn người tị nạn đi lên miền ngược. Từ mấy năm nay mùa màng đã thất bát, lại thêm chủ trương nhổ lúa trồng đay, nên người vùng này ai cũng chịu cảnh đói khổ, cuộc sống cũng cực lầm than. Chính vì lẽ đó nên khi có người đề xuất ý tưởng di chuyển lên miền ngược tìm nơi sinh sống thì rất nhiều người hưởng ứng. Già trẻ lớn bé chỉ cần có đủ sức thì ai cũng cố gắng đi trong chuyến này. Từ khu này chỉ cần đi độ hơn một ngày đường là đã đến vùng trung du miền núi. Ở đó vừa có núi vừa có sông nên sản vật phong phú, đất đai lại màu mỡ, nên có thể sẽ là vùng đất hứa cho những con người cùng khổ. Đoàn người cứ lầm lũi nối đuôi nhau di chuyển, ai cũng vừa đói vừa mệt, nhưng chẳng một ai muốn từ bỏ. Đi từ lúc rạng sáng cho đến khi tối muộn thì thằng Mạnh đã chẳng còn sức mà đi nữa. Chân tay nó rệu rã, bụng thì sôi ùng ục, cả người trông tái xanh như người bệnh lâu ngày chưa khỏi. Cố lên cháu ơi, chắc cả sắp nghỉ rồi đấy. Một ông lão chừng 60 tuổi thấy Mạnh đuối sức thì lên tiếng động viên nó. Vốn là đứa ngoan ngoãn lễ phép, nên dù đang mệt gần chết nhưng thằng Mạnh vẫn cố gắng nhoẻn cười đáp lại. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Ông Vũ thấy thằng bé ngoan ngoãn thì đi ngang hàng với nó để nói chuyện quên đi cái mệt. Đi một mình hả? Một chút buồn rười rượi thoáng qua trong mắt thằng Mạnh. Cả ngày hôm nay nó đã đi hùng hục suốt mấy chục cây số. Dù cái mệt đến mức toàn thân chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, cũng chẳng đủ để nó quên đi nỗi đau đớn thực sự ở trong lòng. Nghĩ đến đó tự nhiên hai mắt nó hoe đỏ. Từ hôm qua đến nay nó đều lầm lũi một mình mà chẳng có ai quan tâm hỏi han. Bây giờ nhắc đến, cái cảm xúc buồn thương và tủi phận đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cháu chỉ còn một mình ở trên cõi đời này thôi ông ơi. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của thằng bé làm ông Vũ giật mình. Thời này thiếu gì người chết đói dọc đường, có khi nào người thân của thằng này cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy không? Khổ thân. Thôi thì từ nay cứ đi chung với ông cũng sống một mình. Thế là từ những câu chuyện qua đường mà dần dần hai ông cháu đã ghép lại với nhau, cùng đi tiếp đoạn đường cuối cùng trước khi đến miền ngược. Càng đi thì đồi núi bên đường xuất hiện càng nhiều, chứng tỏ là họ đã đến khu vực trung du miền núi rồi. Bây giờ chỉ mong có thể gặp được một ngôi làng nào đó để xin tá túc qua đêm nay thôi. Đoàn của bọn họ có hơn 50 người. Nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng chẳng ít. Nếu lỡ chẳng gặp ai để xin tá túc được thì họ cũng có thể tự dừng trên bên đường rồi nằm ngủ tạm cho qua. Thế nhưng có vẻ may mắn đã mỉm cười với những người này. Đi thêm độ 10 phút nữa thì trưởng đoàn nhìn thấy một vài ánh lửa lóe lên từ phía xa xa. Đoàn người ai nấy cũng mừng rỡ. May quá, có chỗ tá túc đêm nay rồi bà con ơi. Ơn trời phù hộ, chúng ta qua cơn nạn này rồi. Dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng với những người dân tị nạn đói khổ này thì nơi nào cũng tốt hơn làng cũ của họ. Nhìn quanh chỗ này thì đất đai xanh tốt, dọc đường đi họ cũng đã hái được một số trái cây rừng ăn lót dạ, thì chắc chắn cuộc sống ở nơi này không thể chết vì đói được. Trưởng đoàn tị nạn này là một người đàn ông cũng tầm hơn 60 tuổi. Ông cùng với vợ con dắt nhau đi vì cả nhà đã hết sạch lương thực từ lâu. Suốt ngày kiếm rau kiếm cỏ ăn qua ngày khiến cho cuộc sống vô cùng túng quẫn. Tình cờ là trước kia ông Mã có dịp đi đến miền ngược làm ăn một thời gian nên biết được địa hình ở đó phù hợp cho người dân sinh sống như thế nào. Thế nên ông chủ động rủ một vài người cùng đi với mình để dọc đường đi tương trợ lẫn nhau. Không ngờ người này truyền tai người kia, cuối cùng lại thành ra hơn 50 người cùng nhau đi tị nạn. Ngôi làng mà họ đến không quá lớn, thế nhưng lại nằm tách biệt với đường lớn bên ngoài. Nếu như không phải đi vào lúc trời chập choạng tối và nhìn thấy ánh lửa, thì rất khó phát hiện được ở sâu bên trong nơi này lại tồn tại một ngôi làng với hàng trăm hộ sinh sống. Từ đường lớn thì đoàn người băng qua một con suối nhỏ rồi đi thêm một đoạn mòn nữa là đã đến cổng làng. Gọi là cổng làng thế thôi, chứ thực ra thì đó chỉ là một cái biển gỗ với dòng chữ khắc trên đó, làng Mạn. Tuy gọi là làng giống như người dưới xuôi, nhưng người dân ở đây sinh sống như người miền ngược. Thế nên người đứng đầu của làng Mạn vẫn có chức vụ trưởng bản giống như các vùng dân tộc khác sinh sống. Ông Mã đại diện đi đầu tiên. Vừa đến nhà người dân đầu tiên thì ông đã ngỏ ý muốn gặp trưởng bản này để xin phép được tá túc đêm nay. Dù sao cũng đến một nơi xa lạ, ai cũng hồi hộp không biết họ có được chấp thuận hay không. Thế nhưng có vẻ như người dân ở đây rất nhiệt tình nồng hậu. Ngay lập tức dắt đoàn người đến một bãi đất trống, có vẻ như là nơi sinh hoạt chung nằm ngay cuối làng. Trưởng bản này là một ông lão mặt mày phúc hậu, râu tóc bạc phơ, nhưng dáng người còn rất khỏe mạnh. Ông nhiệt tình chỉ đạo cho mọi người trải rơm rạ hoặc cỏ khô để lót làm chỗ ngủ tạm. Làng tôi mọi người còn nghèo khó, điều kiện cũng có hạn nên mong các vị không chê cười. Ông Mã nghe thấy thế thì vội vàng cúi người cảm ơn. Ông quá lời, được như vậy đã là quá tốt với chúng tôi rồi. Thằng Mạnh thấy đã được nghỉ ngơi thì mừng lắm. Hai mắt nó sáng rực nhìn ông Vũ thì thầm. May quá ông ạ, xem ra lần này chúng ta thoát chết rồi. Một đứa bé mới tầm 14-15 tuổi như nó luôn suy nghĩ rất đơn giản. Nó không lường trước được ở lại đây có nguy hiểm gì không, nhưng ít nhất thì cũng thoát khỏi cái đói ăn mòn cơ thể như ở làng cũ. Chỉ cần vậy thôi là đã quá thỏa mãn rồi. Ông Vũ hai mắt đăm chiêu nhìn xa xa, tay vẫn xoa đầu nó an ủi. Tối nay cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ nằm cạnh ông đấy. Không phải tự nhiên mà ông Vũ lại lo lắng đến thế. Thời buổi khó khăn, lương thực như thế này thì đúng là ở miền ngược với rừng núi rộng lớn sẽ có nhiều sản vật cho người ta săn bắt hái lượm nên không đến nỗi đói khổ. Thế nhưng đoàn bọn ông đi với số lượng người lớn như thế này mà họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ nồng nhiệt. Không chỉ cho tá túc qua đêm mà còn cho đồ ăn thức uống dư dả. Nếu nói là người giúp người đơn thuần thì ông khó mà tin được. Bọn ông biết di cư lên biển ngược tìm đất sống thì người ở những vùng nạn đói khác cũng sẽ biết mà làm. Vị trí của ngôi làng này có thể nói là cửa ngõ của vùng trung du miền núi nên sẽ có rất nhiều đoàn di cư đi ngang qua đây. Chẳng lẽ với ai người làng này cũng nhiệt tình tiếp đón đến thế? Nếu họ chỉ sống bằng săn bắt hái lượm thì rất khó có thể tìm ra nguồn lương thực dồi dào đến mức chia sẻ không cần suy nghĩ như thế này. Đó là chưa kể lúc nãy trên đường đi vào làng, ông đã để ý thấy địa hình nơi đây khá kín đáo. Có thể nói là biệt lập hoàn toàn với con đường lớn ngoài kia. Một ngôi làng nằm cách đường lớn không xa, nhưng dân cư lại chỉ tập trung sinh sống ở phía sâu bên trong. Càng nghĩ, ông Vũ càng thấy bất ổn. Nhưng trời đã khuya lại thêm cơ thể càng ngày mệt mỏi do đi đường, nên ông đành tặc lưỡi, nghĩ có thể đấy là do tập tính của người dân tộc sống ở vùng này nó thế. Trời mỗi lúc một khuya, hơi gió lành lạnh của vùng sơn cước thổi đến khiến cho đoàn người di cư càng thêm ngủ sâu. Bọn họ đã đi bộ suốt một ngày hôm nay nên tay chân rệu rã, vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo vang lên ngay bên tai. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, khiến thằng Mạnh bừng tỉnh. Hai tay nó dụi dụi mắt một lúc lâu mới nhớ ra đây là đâu. Nhìn sang bên cạnh nó thì đã chẳng còn ai ngủ bên cạnh. Có vẻ ông Vũ đã thức dậy từ sớm. Cũng đúng thôi, người lớn tuổi có mấy ai ngủ nhiều. Giống như bà Mọt bình thường chỉ tầm 4 giờ sáng đã lọ mọ thức giấc. Nhớ đến người bà đã cưu mang nó từ nhỏ đến lớn, bây giờ đang nằm yên dưới ba tấc đất tại làng cũ, làm cho thằng Mạnh cứ bần thần cả người. Vậy rồi thì đi ra suối rửa mặt cho tỉnh táo. Giọng ông Vũ vang lên bên tai làm cho thằng Mạnh bừng tỉnh. Nó vâng dạ nghe lời rồi chạy ra con suối ngay đầu làng. Xuyên suốt làng Mạn chỉ có một con đường chính nên thằng Mạnh rất nhanh chóng tìm ra con suối đó. Thế nhưng do không biết đường nên nó lại tìm đến hạ nguồn con suối. Chứ đáng ra phải lên đầu nguồn thì nước mới trong vắt như lời giới thiệu của người dân ở đây. Vốn quen sống ở đồng bằng nên thằng Mạnh lần đầu tiên thấy con suối chảy róc rách thế này. Nó vui sướng cho tay xuống vốc nước lên, táp thẳng vào mặt mình để cảm nhận sự mát lành từ thiên nhiên này. Thế nhưng khi nước vừa chạm vào da mặt thì lập tức thằng Mạnh cảm thấy một mùi tanh tưởi khác thường. Hai mắt đang nhắm nghiền của nó liền mở ra, nhìn chằm chằm xuống dòng nước trong vắt trước mặt. Quay lạ, sao lại có mùi tanh như máu thế nhỉ? Dù chưa được nhìn thấy suối bao giờ, nhưng nó đã được nghe rất nhiều người kể lại. Nước suối ở miền núi luôn trong vắt và ngọt lịm đến mức có thể uống được. Sao ở đây lại khác lạ thế này? Hay là do nó đang ở hạ nguồn nên nước có mùi lạ? Quá nhiều luồng suy nghĩ diễn ra trong đầu là cho thằng Mạnh quên luôn việc rửa mặt mũi. Cái thứ mùi gớm ghiếc kia cũng đủ cho nó nghĩ đến là tỉnh ngủ hẳn rồi. Mạnh quay trở lại con đường cũ để trở về bãi đất trống mà cả đoàn đã ngủ ngày hôm qua. Vừa đến nơi thì nó nghe người ta xôn xao bàn tán. Đi đâu được nhỉ? Mà có thật là bà không thấy ông ấy đâu không? Thật, tôi đùa bà làm gì? Hôm qua ông ấy ngủ ngay cái góc kia kìa, ngay ngoài rìa ấy, thế mà sáng nay lại chẳng thấy đâu. Có khi nào ông ấy đi đâu rồi cũng nên. Nhưng mà tay chân ông ấy loạng quạng thì đi làm sao được cơ chứ? Thì ra là sáng nay khi ông Mã điểm danh thấy thiếu mất một người, ban đầu cứ nghĩ là người ta đi dạo xung quanh một lúc. Nhưng đến gần trưa khi yêu cầu mọi người tập hợp lại thì vẫn chẳng thấy người kia đâu. Đoàn người bọn họ là do nhiều người ở các nơi tập hợp lại, nên trừ người đi cùng gia đình thì chẳng ai biết ai. Dò hỏi mãi mới phát hiện ra người bị thiếu chính là một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Ôi dào ơi, ông ấy đi một mình có khi lại trốn chúng ta đi tìm vùng đất khác để ở rồi cũng nên. Thật đấy các ông các bà, chứ làm sao tự nhiên mất tích thế được. Thằng Mạnh đi đến ngồi cạnh ông Vũ mà tai vẫn hóng chuyện kia không sót chữ nào. Nó láng máng nhớ đến người đàn ông đó là ai. Vóc người ông ấy không quá cao lớn, tay chân hình như hơi chậm chạp, đặc biệt là đầu óc cũng có vẻ lớ ngớ. Thế mà lại dám tự mình đi đến nơi khác sao? Một đứa trẻ như thằng Mạnh còn cảm thấy chuyện này có vấn đề, thì làm sao những cụ ông cụ bà khác trong đoàn này không thấy được điều đó? Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh của họ cũng éo le, còn chưa biết tương lai sắp tới no đói thế nào, thì làm sao còn hơi sức quan tâm chuyện người khác. Thế là câu chuyện về sự biến mất kỳ lạ của người đàn ông kia cũng nhanh chóng bị bỏ qua, thay vào đó là một mối quan tâm khác. Ông Mã nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Sáng nay tôi đã đi tìm trưởng bản Mạn để nói chuyện. Họ đồng ý để chúng ta sống tại làng này. Cụ thể là mảnh đất phía tây giáp bìa rừng của làng Mạn còn hoang sơ chưa có ai khai phá. Nếu chúng ta đồng ý thì có thể đến đó khai khẩn đất đai. Mọi người nghe thấy thế thì mừng rỡ lắm, nét hân hoan hiện rõ trên gương mặt của từng người. Thời này đất đai vùng núi còn rộng lớn nên chuyện chịu khó khai hoang tìm nơi an cư cũng chẳng lạ lẫm gì. Thế người làng này có yêu cầu gì không hả ông trưởng đoàn? Một người có vẻ vẫn còn đang đắn đo nên muốn hỏi rõ ngọn ngành. Nơi này dù sao cũng là đường thiêng nước độc, làng mạn này cũng có những yêu cầu nhất định với người dân sinh sống ở đây. Thế nên họ muốn chúng ta ở tạm trong lán trại này độ 10 ngày để xem có hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nơi này không đã. Đây cũng là cách để thần rừng, thần nước nơi này tiếp nhận đoàn chúng ta. Sau thời gian đó, nếu được thần linh chấp thuận thì họ mới cho phép mình đi khai khẩn đất hoang phía bìa rừng. Dù chưa từng chứng kiến nhưng người sinh sống ở đồng bằng đều biết người dân tộc thường có những nghi kỵ tâm linh nhất định, đặc biệt là thường thờ cúng thần linh đất nước núi rừng. Đây có thể xem là phong tục điển hình của người miền ngược. Thế nên chẳng một ai nghi ngờ yêu cầu của trưởng bản mạn cả. Tất cả đều vui vẻ nghe theo và chờ ngày được khai phá đất hoang và ổn định cuộc sống. Một đứa trẻ con như thằng Mạnh nghe mấy chuyện này thì làm sao hiểu được. Nó chỉ biết nghe theo ông Vũ và số đông. Thế là ngay chiều hôm đó đoàn người đã chia nhau ra lên rừng săn bắt và hái lượm để kiếm cái sinh nhai. Ai không đi thì ra sông ra suối đánh cá. Điều kỳ lạ là họ đi cả buổi chiều nhưng chẳng săn được con mồi hay câu được con cá nào. Chỉ có vài người phụ nữ mang về chút trái cây rừng. Hay là do mình không biết cách làm? Vài người thanh niên trong nhóm săn bắn nhìn nhau khó hiểu. Chẳng phải vẫn nói nhờ rừng vàng biển bạc, tài nguyên sản vật phong phú nên người làng mạn này mới đủ cái ăn cái mặc cưu mang nhóm bọn họ. Ấy vậy mà dù đã đi cả buổi chiều trong rừng sâu, họ vẫn chẳng bắt gặp con gà rừng nào, chứ đừng nói các loại thú lớn hơn. Như vậy thì làm sao người làng mạn có thể sống dựa vào rừng được? Có thể họ biết khu vực nào nhiều thú rừng mà không muốn chỉ chúng ta. Đúng rồi, mình mới đến thì sao có kinh nghiệm làm những chuyện này. Cái gì cũng phải từ từ mấy ông tướng ạ. Trở về sau cả buổi chiều làm việc vất vả nhưng lại chẳng thu hoạch được gì, cả đoàn người đã bắt đầu cảm nhận được muốn làm quen với cuộc sống ở đây thì bọn họ phải học thêm rất nhiều thứ khác. Hèn gì bà trưởng bản mạn cho bọn họ thời gian thích ứng trước khi quyết định có định cư ở đây không. Cứ với đà này thì chỉ vài hôm nữa có khi bọn họ cũng chết đói vì chẳng tìm được cái ăn mất thôi. Chiều hôm nay thằng Mạnh cùng ông Vũ đi ra bờ sông đánh bắt cá. Vốn là đứa nhanh nhẹn lại chịu khó nên Mạnh cũng đi dọc bờ sông bắt được khá nhiều tép. Ông Vũ thì mang về 3 con cá to, xem như cũng có thu hoạch để mọi người chia nhau ăn cùng với rau dại và trái cây rừng. Bữa ăn đạm bạc nhưng cũng còn hơn cái đói mở mắt ở làng cũ nên ai cũng ăn uống vô cùng ngon miệng. Tối hôm nay trời có trăng mờ mờ, thằng Mạnh vừa đặt lưng nằm xuống đã buồn ngủ rũ cả mắt. Nhưng chẳng hiểu sao lăn qua lăn lại vài lần nó vẫn chẳng ngủ được. Thỉnh thoảng nó lại nhớ đến bà Mọt, nhớ đến dáng vẻ hiền từ cùng sự chăm sóc dịu dàng mà bà dành cho nó. Bây giờ một mình sống ở nơi xứ lạ quê người mới khiến nó thấm thía sự quan trọng của gia đình và quê hương. Đáng buồn là cả hai thứ đấy giờ đây nó đều không còn nữa. Nằm mãi cuối cùng nó cũng lim dim buồn ngủ. Đừng lúc hai mắt cứ nhíu chặt lại vào nhau thì nó cảm thấy có mấy cái bóng đen vụt qua trước mặt. Cả người thằng Mạnh cứng đờ, thần hồn nát thần tính là nó sợ đến mức chẳng dám lên tiếng, chỉ hé hé mắt xem cái gì vừa lướt qua mặt nó. Thế nhưng lần này nó lại chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi người xung quanh vẫn đang say giấc, thậm chí còn có tiếng gáy khò khò vang lên, chứng tỏ mọi thứ vẫn bình thường chứ chẳng có gì đáng sợ cả. Mạnh thở vào một hơi nhẹ nhõm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy đón chào thằng Mạnh là những tia nắng ấm áp chan hòa và tiếng gió thổi rì rào mái mẻ. Cứ ngỡ đây sẽ là một buổi sáng bình yên, nhưng tiếng người ồn ào, bàn tán xung quanh đã phá tan điều đó. Cái gì cơ? Con bé ấy cũng mất tích rồi. Chứ còn sao nữa, từ sáng đến giờ có ai thấy nó đâu. Hôm qua trưởng đoàn đã dặn sáng dậy phải điểm danh để kiểm tra số lượng người. ấy thế mà bây giờ có thấy mặt mũi nó đâu. Đã trải qua mấy ngày ở chung nên đoàn người đã dần biết mặt nhau, thậm chí họ còn thường xuyên nói chuyện tán dóc cho vơi nỗi buồn xa xứ. Cả đoàn người ai cũng hoang mang trước sự biến mất kỳ lạ của cô gái trẻ, thêm cả ông già hôm qua nữa là nâng số người mất tích lên đến 2 người. Ông Mã đăm chiêu suy nghĩ một hồi mới lớn tiếng trấn an bà con: xin mọi người hãy bình tĩnh, trước tiên chúng ta hãy chia nhau ra để đi tìm cô Nụ xem sao. Mọi người đều gật gù đồng ý. Nụ là cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, lại thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai cũng quý mến cô ấy. Hay chúng ta nhờ người dân làng Mạn tìm hộ xem sao, họ rành địa hình chỗ này nên chắc chắn sẽ tìm nhanh hơn chúng ta. Thấy ý kiến này rất đáng cân nhắc nên ông Mã liền tán thành: mọi người cứ chia nhau ra tìm trước, tôi sẽ đi nói chuyện với ông cụ trưởng bản để nhờ giúp đỡ. Thế là đoàn hơn 50 người ai nấy chia nhau ra làm việc. Mạnh cũng đi cùng ông Vũ xuống vùng hạ lưu tìm kiếm. Những người còn lại thì chia ra đi vào rừng, lên núi cũng như đi xung quanh làng xem cô Nụ có lỡ chân lạc đường ở đâu không. Trong lúc đó thì ông Mã đã đi đến nhà của trưởng bản, ông Vừa A Xú. Dọc đường đi ông cũng nhiều lần để ý thấy người dân làng Mạn đa phần đều gầy gò. Từ người lớn đến trẻ con, ai cũng trấu mắt nhìn ông giống như một kẻ xa lạ xâm chiếm lãnh thổ của họ. Cũng khó trách được, bọn ông đúng là người lạ đến đây với mong muốn gia nhập cộng đồng làng Mạn. Mấy hôm nay quan sát tình hình làm ông nghĩ mãi cũng chẳng ra. Rõ ràng cuộc sống của người dân ở đây không giàu có như ông nghĩ, thậm chí còn có chút khó khăn. Bằng chứng là việc nhà cửa của họ rất đơn sơ, quần áo cũ nát và ai nấy đều gầy như người đói ăn. Vậy mà họ vẫn cố gắng cưu mang đoàn di cư của bọn ông. Điều này khiến ông Mã càng nghĩ càng thêm cảm động. Người ở đây sống gần vùng đồng bằng nên ai cũng có thể nói được tiếng người Kinh. Điều đó vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho ông Mã nói chuyện với trưởng bản Vừa A Xú. Nhà của Vừa A Xú nằm ngay đầu làng, một căn nhà sàn bằng gỗ to lớn, thế nhưng nó lại mang cảm giác u ám khó hiểu. Ngay khi vừa đặt chân qua bậc cửa thì ông Mã liền ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Có lẽ là do hơi ẩm lâu ngày tích tụ lại, thêm việc người đồng bào hay nấu ăn ngay trong nhà nên mùi khói ám vào rất khó ngửi. Càng đáng sợ hơn là ngay đầu cửa nhà ông trưởng bản đã treo một lá bùa lớn với những ký tự ngoằn ngoèo như một đôi mắt vô cùng ma quái. Nhìn vào lá bùa ấy một lát khiến đầu óc ông Mã như mụ mị dần đi. Mãi một lúc lâu sau mới dần tỉnh táo lại để đi vào bên trong nhà. Ban đầu ông nghĩ với sự nồng nhiệt thân thiện của người dân nơi đây thì họ nhất định sẽ giúp bọn họ tìm kiếm người mất tích. Ấy thế nhưng phản ứng rừng rưng của Vừa A Xú khiến ông Mã hết sức ngạc nhiên. Ông ta vừa nhai trầu vừa nhàn nhã trả lời: mất tích hả? Có khi nào họ tự ý bỏ đi nơi khác mà không nói cho ông biết không? Nghe đến đó thì hai hàng lông mày của ông Mã nhăn lại, nhưng ông vẫn cố gắng nói chuyện một cách hòa nhã nhất có thể. Không thể nào. Thần gái một mình ở nơi xứ lạ này thì cô ấy có thể đi đâu được chứ? Tôi biết là chúng tôi đường đột đến đây xin ở nhờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Nhưng đây đã là người thứ hai mất tích một cách bí ẩn rồi. Mong ông có thể cử một vài trai tráng trong làng cùng chúng tôi đi tìm kiếm. Ở đây dù vẫn giáp danh đồng bằng nhưng đã có rừng già rậm rạp. Người không thông thạo địa hình sẽ rất khó di chuyển, chứ nói gì đến tìm người mất tích. Ngày đến đó Vừa A Xú có vẻ cũng xuôi xuôi phần nào. Ông ta trầm ngâm suy tính một lúc mới gọi một gã thanh niên đang đứng chờ ở cửa từ nãy đến giờ vào: mày dắt mấy đứa đi vào rừng sâu tìm con bé ấy. Những nơi còn lại đường đi bằng phẳng thì nhóm các ông tự đi tìm được chứ? Ông Mã nghe thấy thế thì mừng rơn, vội vàng gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi báo tin cho đoàn người chia nhau ra tìm. Thế nhưng ông không biết rằng khi mình vừa rời khỏi ngôi nhà của trưởng bản thì Vừa A Xú đưa mắt nhìn tên hầu thân cận: chúng mày cứ liệu mà làm, trước tiên phải trấn an bọn nó đã, đừng có manh động mà hỏng hết kế hoạch. Vâng, trưởng bản cứ yên tâm. Ánh mắt Vừa A Xú lóe lên cái thứ ánh sáng sắc lạnh, nhìn theo bóng dáng ông Mã khuất xa sau rặng cây đầu ngõ. Mấy năm nay thời tiết khắc nghiệt, thần rừng thần núi trừng phạt dân bản, khiến cho cá tôm trên suối chết hàng loạt, thú rừng cũng ngày một khan hiếm, nên cái ăn cái mặc của người dân làng Mạn mỗi lúc một khó khăn. Dù đã làm lễ tế thần hàng năm thì tình trạng này cũng chẳng được cải thiện. Có vẻ như sự tức giận của thần linh mỗi lúc một nặng nề hơn, khiến cho từ đầu năm nay đã có người chết vì đói ăn. Vừa A Sú sinh ra và lớn lên ở làng Mạn này, bầu không khí hoang dã của núi rừng đã thấm sâu vào máu thịt, khiến hắn không thể làm ngơ nhìn người dân chết dần chết mòn vì đói khổ. Thế nên hắn đã nghĩ ra một kế hoạch hết sức man dợ. Địa thế của làng Mạn nằm ở vùng tiếp giáp giữa đồng bằng và đồi núi, lại còn gần đường tỉnh lộ, nên muốn đi đến miền ngược đều phải đi qua khu vực này. Hắn ra lệnh cho mấy thanh niên trong bản làm một cái bảng gỗ ghi rõ mấy chữ làng Mạn treo ngay ở đầu làng, mục đích là thu hút sự chú ý của người đi đường ngang qua đây. Với phong tục địa phương này thì nên ghi thành bản Mạn mới đúng, nhưng hắn chủ đích ghi là làng để người vùng xuôi không nghi kỵ đây là bản của người dân tộc, từ đó họ sẽ lơ là cảnh giác và dễ rơi vào cái bẫy mà vừa A Số hắn tạo ra. Chỉ cần họ đặt chân vào bản thì sẽ bị sự nhiệt tình của hắn thu phục. Quay trở lại với đoàn người đi tìm kiếm nụ, ông Vũ và thằng Mạnh mải miết đi dọc theo bờ suối để tìm kiếm. Từng bụi cây cỏ rậm rạp ven đường họ cũng bới ra xem xét, chứ không dám lơ là bỏ qua. Vừa đi vừa gọi tên của nụ đến khản cả giọng, nhưng bóng dáng cô gái trẻ vẫn bật vô âm tín. Trong đoàn di cư này thì nụ cũng đi một mình. Cả nhà cô đã chết vì đói nên chỉ có mình cô dồn hết sức thân tàn còn lại để đi ngược lên vùng núi tìm cơ hội sống sót. Tối hôm trước khi chuẩn bị ngủ, cô vẫn còn tâm sự bao dự định tương lai với mọi người. Tiếng nói lạnh lót của cô vang lên giữa núi rừng bạt ngàn, bừng lên khát vọng sống sót một cách mãnh liệt. Ấy vậy mà sáng hôm sau thức giấc, chẳng một ai nhìn thấy nụ nữa. Mạnh lại một lần nữa lần mò đến khu vực hạ nguồn của con suối chảy qua làng Mạn. Cái thứ mùi tanh tưởi lại theo gió thổi đến, khiến nó nhăn mũi. Lần trước khi đến đoạn suối này rửa mặt, cháu cũng ngửi thấy mùi này. Ông Vũ nghe nó kể vậy thì chẳng hiểu mô tê gì. Nước suối ở miền ngược đều chảy ra từ rừng sâu nên trong và ngọt lắm. Thế mà cái thằng này lại thấy mùi tanh. Vừa nói ông vừa bốc thử một bốc nước lên định uống cho thằng Mạnh xem. Thế nhưng ngay lập tức cái thứ mùi hôi thối nồng nặc bốc lên làm ông suýt chút nữa nôn ngay tại chỗ. Mẹ nó chứ, sao lại kinh thế này? Đấy, cháu đã bảo là hôi mà ông không tin. Đến lúc này như nhớ ra điều gì nên ông Mạnh mới trầm ngâm suy nghĩ. Nếu để tự nhiên thì nước suối không thể nào có mùi hôi khó chịu thế này được. Cứ coi như ở hạ nguồn thì nước sẽ đục hơn, nhưng chắc chắn vẫn rất trong và sạch sẽ. Cái mùi mà ông vừa ngửi được lúc nãy rõ ràng là tanh tưởi như máu động vật, lại có thêm mùi hôi thối như xác động vật chết đã lâu ngày thế này. Chẳng lẽ nào người làng Mạn sau khi đánh bắt được thú rừng sẽ mang đến đây giết thịt? Người vùng núi vốn sinh sống bằng nghề săn bắn nên suy đoán này của ông Vũ khá hợp lý. Thế nên câu chuyện về mùi hôi kỳ lạ nhanh chóng được bỏ qua. Hai người lại tiếp tục đi dọc theo con suối để tìm kiếm cô nụ. Đi thêm một đoạn ngắn nữa thì thằng Mạnh mỏi chân quá mới đòi nghỉ. Tình cờ là nơi nó ngồi xuống chính là một tảng đá lớn ngay ven đường. Dọc bờ suối có không ít đá cuội lớn nhỏ khác nhau, nhưng tảng đá mà thằng Mạnh ngồi xuống vừa to vừa bằng phẳng nhìn rất thích mắt. Nó liến thoáng kể với ông Vũ: ở đây có nhiều cái kỳ lạ ông nhỉ. Ở dưới xuôi làng mình á, làm gì có mấy tảng đá to thế này. Vừa nói, nó vừa tiện tay lần mò xung quanh xem còn gì hay ho nữa không. Chợt nó nhìn thấy một thứ gì đó dài dài trắng trắng thì cầm lên khoe tiếp: như cái này này, cháu chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Ông Vũ vừa nhìn thấy thứ thằng Mạnh cầm trên tay thì cả người run lẩy bẩy. Xương người. Nghe đến đó thì thằng Mạnh giật nảy cả mình. Nó buông cái thứ vừa cầm trên tay ngay lập tức, mặt tái mét như chẳng còn giọt máu nào. Hả? Xương gì cơ? Cả hai ông cháu đều nhìn chằm chằm vào nơi mà thằng Mạnh cầm khúc xương kia lên. Cả một vùng trắng hếu toàn xương người, mùi hôi thối lúc này lại càng bốc lên nồng nặc. Thằng Mạnh ngay lập tức tránh ra tảng đá kinh khủng kia. Nó lấp sau lưng ông Vũ lắp bắp mãi, không thể nào nói thành lời được. Đến cả người trải đời như ông Vũ nhìn thấy cảnh này cũng lạnh toát sống lưng, chứ đừng nói chi là một đứa trẻ mới 15 tuổi đầu như thằng Mạnh. Bạn nãy hai người còn cảm thấy nơi đây khung cảnh yên tĩnh nên thơ, mà bây giờ cái cảm giác yên ắng lạnh lẽo này làm cho chân run lên cầm cập. Đến cả tiếng suối chảy và tiếng chim kêu nghe cũng rùng rợn khác hẳn bình thường. Ngay lúc hai người còn đang thần hồn nát thần tính trước đống xương người không rõ nguồn gốc, thì từ xa vang lên tiếng bước chân người. Ông Vũ hồi hồn kéo thẳng Mạnh nấp sau bụi cỏ rậm rạp gần đó. Ngồi im, không là chết cả đám bây giờ. Thằng Mạnh vội vàng gật đầu răm rắp. Nó nín thở nhìn sự việc kỳ lạ đang diễn ra chỉ cách mình có độ 10 mét. Một nhóm 4 người thanh niên đang đi về phía tảng đá kia. Trên tay họ cầm mấy con dao bầu sắc lẹm với lưỡi dao trắng ợn rất rợn người. Bọn họ ngồi xuống gần tảng đá ban nãy. Sau khi quan sát xung quanh thấy không có gì khả nghi thì mới bắt đầu mài dao ngay bên cạnh bờ suối. Một bên là đống xương người trắng héo, một bên là nhóm người đang mài dao ken két, tạo nên cảnh tượng máu lạnh, khiến cho trái tim của thằng Mạnh đập bình bịch trong lồng ngực. Mài dao xong, cả 4 gã thanh niên kia lấy từ trong cái gùi họ mang theo một tảng thịt vô cùng lớn. Vừa kịp nhìn kỹ miếng thịt kia là gì, thì ông Vũ và thằng Mạnh sợ hãi nhìn nhau. Không ai bảo ai mà bịt chặt tay lên miệng để không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chẳng khó để nhận ra, đó chính là một cái chân người. 4 gã thanh niên người dân tộc kia thản nhiên dùng dao rạch một đường sắc lẹm lên miếng thịt. Cho đến khi chạm đến xương thì mới dừng lại để lóc thịt ra. Có vẻ miếng thịt này đã để ở bên ngoài một lúc lâu rồi nên máu đã đông. Từng thớ thịt được họ tách ra khỏi xương một cách thành thục, giống như đang giết một con thú rừng nào đó, chứ chẳng phải con người. Thịt được lóc xong còn trơ lại 2 đoạn xương đùi và cẳng chân đọng đầy máu đông. Một người thanh niên nhanh tay cầm xuống suối rửa thật sạch. Mấy người còn lại thì thái thịt thành những khúc nhỏ hơn, rồi mới dùng lá gói lại cẩn thận. Nếu chỉ nhìn thế này thì chẳng ai biết được đó chính là thịt người. Những miếng thịt này sau đó được mang đi đâu thì không cần nghĩ, ông Vũ và Mạnh cũng đoán ra được. Hôm đầu tiên khi đến làng này, bọn họ cũng được mời ăn một loại thịt vừa mềm vừa mọng nước. Không biết chừng đó lại chính là... Cái cảm giác gớm ghiếc rợm họng khiến cho cả hai người ngay lập tức muốn nôn tất cả thức ăn trong dạ dày ra bên ngoài. Thế nhưng 4 gã thanh niên với dao bầu trên tay vẫn đang ở ngay kia. Có thêm 10 lá gan nữa thì bọn họ cũng chẳng dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Lỡ mà bị những lưỡi dao kia cứa vào cổ thì chết tươi chứ chả đùa. Ông Vũ và thằng Mạnh đợi một lúc lâu thì đám người kia mới rời khỏi vùng hạ nguồn này. Để cho chắc ăn thì hai người đợi thêm độ 10 phút nữa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không ai bảo ai mà nhanh chóng chạy nhanh về khu vực lán trại tập trung của đoàn bọn họ. Vừa về đến nơi thì nhìn thấy trưởng bản vừa A Xú cũng đang đứng ở đây. Ông cụ râu tóc đã điểm bạc nhưng gương mặt vẫn hết sức tinh anh minh mẫn. Đứng trước rất nhiều người nhưng không hề hoang mang mà trấn an bà con. Chúng tôi đã cử người đi tìm cô gái bị mất tích, nhưng ở đây đất đai rộng lớn lại thêm đồi núi chập trùng, nên thời gian tìm kiếm có thể phải kéo dài đến mấy ngày sau. Làng của tôi từ xưa đến nay đều rất yên bình, chưa từng xảy ra vụ việc tương tự. Có thể mọi người mới đến đây chưa quen rừng quen núi nên dễ bị lạc. Trước mắt mọi người cứ yên tâm ổn định cuộc sống, tôi sẽ nhờ thêm người đi vào trong rừng già xem sao. Lời nói của hắn ta vô cùng có sức thuyết phục khiến cho đông đảo bà con dần dần tin tưởng. Thằng Mạnh cũng sẽ tin nếu như nó không nhìn thấy cái gã thanh niên đang đứng bên cạnh vừa A Xú kia chính là một trong 4 người đã cầm dao xẻ thịt người ven suối lúc nãy. Cho đến bây giờ nó vẫn cảm thấy rợn người, mồ hôi tuôn ra ướt đầm trong lòng bàn tay. Trước sự đồng tình của đông đảo bà con xung quanh, thì thằng Mạnh và ông Vũ đưa ánh mắt nhìn nhau một cách ẩn ý. Họ đều lựa chọn cách thức im lặng chờ xem tình hình sắp tới như thế nào mới tính tiếp. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, ông Vũ dặn mọi người là hãy ngủ gần nhau, ai đi một mình thì cũng nhập đoàn với người khác để ngủ cùng. Dù không nói rõ lý do, nhưng ai cũng hiểu ông Vũ đang đề phòng cho chuyện gì đó. Ông Mã thấy vậy liền nói thẳng. Gớm, có gì đâu mà ông cẩn thận thế. Tôi đang nghi là ông lão kia với con bé nụ lại trốn đi vùng khác, không muốn chúng ta đi theo đấy chứ. Ở đây đường xa có mỗi một đoạn ngắn cũn, hai người đó sức lực như con muỗi thì đi vào rừng làm gì. Ấy mà nói lạc là lạc được ngay chắc. Mấy ngày này ăn cùng ở cùng nên ông Vũ cũng hiểu được trưởng đoàn đã rất tin tưởng vừa A Sú và người dân làng Mạn. Hơn nữa, sự việc cũng chưa rõ ràng nên ông không có bằng chứng đưa ra, chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện. Đây là tôi cứ nhắc thế, cẩn tắc vô áy náy mà ông. Đoàn người di cư này có khá nhiều phụ nữ và người lớn tuổi nên ai cũng lo lắng bất an. Mới vừa nãy nghe trưởng bản nói thì họ cũng được củng cố lòng tin hơn một chút. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nhìn núi rừng bạt ngàn đen kịt trước mắt thì nỗi sợ hãi cũng bành trướng theo. Thế là không ai bảo ai, họ đều nằm sát lại gần nhau hơn một chút, để lỡ đêm có ai thức giấc làm gì đó thì cũng có người phát hiện ra, không phải chịu cảnh sáng hôm sau chẳng biết tung tích gì của nhau cả. Tối hôm đó, ông Vũ và thằng Mạnh chia nhau ra thức canh chừng. Người này ngủ thì người kia chỉ nhắm hờ mắt giả bộ ngủ. Cách khoảng một canh giờ thì lại thay phiên nhau. Cứ liên tục như vậy vài lần thì trời cũng đã gần sáng. Phía xa xa đã có thể thấy được một vài áng mây màu hồng nhạt báo hiệu mặt trời sắp mọc. Một đêm bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra. Hai ông cháu nằm ngủ cạnh nhau đến khi mặt trời mọc lên ngọn cây thì bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức. Thì ra là đêm hôm qua không chỉ có ông Vũ và thằng Mạnh không ngủ, nhiều người khác cũng bị lo lắng bất an mà thức trắng một đêm. Cứ ngỡ là đã yên ổn, nhưng khi họ điểm danh lại quân số thì phát hiện thiếu người. Lần này không phải là một mà có đến ba người vắng mặt chẳng rõ tung tích. Hay là họ đi kiếm thức ăn? Một người e dè nêu ý kiến, thế nhưng chẳng một ai đáp lời. Sự im lặng đến mức đáng sợ khiến cho ngay cả thở cũng không ai dám thở mạnh. Làm sao có sự trùng hợp kỳ lạ thế này được? Một người bỏ đi thì đã đành, đằng này liên tiếp 3 ngày đã có 5 người biến mất thì khó mà lấy lý do họ muốn bỏ đi vùng khác sinh sống để cho qua chuyện được. Bọn họ đều là người làng người nước cùng quê. Nếu đi, nhất định sẽ để lại lời nhắn hoặc kể cho ai đó biết, chứ làm sao bật vô âm tín thế này. Một đám người tự nhiên không rét mà run, ai nấy tự động ngồi sát rạt vào nhau như kiếm tìm cảm giác an toàn giữa nơi xa lạ đầy cảm giác thần bí này. Ông Mã từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhìn đoàn người trước mặt mình một lúc ông mới tính toán. Theo tôi thấy mọi sự kỳ lạ đều xảy ra vào lúc trời tối, có nghĩa là khi ban ngày chúng ta tạm thời vẫn an toàn. Chuyện như thế nào vẫn chưa ai rõ sự tình. Giờ tôi tính thế này, đoàn có hơn 10 người là đàn ông và thanh niên trai tráng. Bây giờ một nửa ở lại lán trại để canh giữ đảm bảo sự an toàn cho những người già và phụ nữ. Nửa còn lại thì chia nhau ra đi xung quanh đây, tìm kiếm xem có manh mối gì không. Nếu người làng Mạn có hỏi thì cứ nói chúng ta đi tìm kiếm cô nụ. Mọi người thấy thế nào? Dù làng Mạn này nằm ở nơi tiếp giáp giữa miền ngược và miền xuôi, lại thêm cái tên làng Mạn khiến bọn họ nghĩ đây cũng là một ngôi làng có phong tục tập quán như ở đồng bằng Bắc Bộ. Thế nhưng đến ở đây vài ngày thì họ cũng dần nhận ra người dân ở đây thờ thần rừng, thần núi, hàng năm hay có phong tục tế lễ thần linh để cầu cho mưa thuận gió hòa. Những điều này đã chứng minh rằng cái tên làng Mạn này dù nghe đậm chất đồng bằng, nhưng người dân ở đây lại theo lối sống của người miền ngược. Người dân tộc thường hay có những phong tục kỳ lạ, bên cạnh đó họ còn rành các loại bùa chú đáng sợ, thế nên ông Mã chẳng dám khinh nhờn. Cũng do ông ban đầu quá chủ quan, cứ nghĩ họ nhiệt tình giúp đỡ mình. Đến bây giờ cảm nhận rõ sự kỳ lạ trong làng này thì cũng đã muộn màng. Tình thế đã đến nước này thì ai cũng đồng ý là phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nếu may mắn họ còn cứu hoặc tìm thấy được những người mất tích thì sao? Thế nên ông Vũ và thằng Mạnh hòa cùng đám người đi ra ngoài tìm kiếm. Hai người không dám kể câu chuyện đã chứng kiến bên bờ suối hôm qua ra. Một phần là sợ làm mọi người hoang mang, phần còn lại chính là muốn tìm hiểu kỹ mới nói. Chứ nếu chỉ nói bằng lời mà không có bằng chứng thì khác nào vu oan giá họa. Cả đêm hôm qua ông Vũ và thằng Mạnh gần như thức trắng. Chỉ lúc trời gần sáng mới thiếp đi một lát, nên có thể chắc chắn ba người kia biến mất vào khoảng thời gian đó. Từ lúc ấy đến bây giờ mới chỉ vài tiếng đồng hồ, biết đâu vẫn có thể tìm ra tung tích. Thế nên ông Vũ đã tính toán dắt những thanh niên trong đoàn đi theo mình đến vùng hạ nguồn của con suối kia. Do lo sợ bứt dây động rừng nên họ chỉ dám vạch cỏ đi đường tắt phía trong, chứ không dám đi đường lớn. Khi đến nơi thì ông Vũ và thằng Mạnh ra hiệu cho bốn thanh niên đi cùng ngồi sụp xuống cỏ, ngụy trang thật cẩn thận bằng lá cây rừng để tránh bị người khác phát hiện. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cả sáu người cùng ngồi im nhìn về hướng con suối kia chờ đợi. Tiếng nước suối chảy róc rách hòa cùng với tiếng chim hót líu lo tạo nên khung cảnh yên bình thơ mộng. Thế nhưng một cảnh tượng vô cùng hãi hùng diễn ra, khiến cho cả sáu người đang ngồi rình trong bụi cỏ đều như chết đứng tại chỗ. Ba người bị mất tích đang bị trói chặt tay vào nhau, miệng bị nhét vải bố kín mít, không thể nào phát ra tiếng động gì ngoài mấy tiếng ú ớ. Khi vừa nhìn thấy cảnh này thì một người trong số bốn thanh niên đi cùng định đứng bật dậy lao ra ngoài, nhưng ông Vũ ngay lập tức cản lại. Mày muốn chết cả đám hả? Bên ngoài kia đang có khoảng hơn 20 người đàn ông cao to lực lưỡng. Nhìn vào trang phục họ đang mặc thì có thể biết đây chính là người dân làng Mạn. Sáu người ông Vũ có lao ra cũng chẳng thể làm được gì, mà có khi còn nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và những người trong đoàn di dân. Chỉ bằng cứ yên lặng quan sát rồi sau đó về cảnh báo cho mọi người biết, ít ra còn có cơ hội sống sót rời khỏi ngôi làng đáng sợ này. Người kia cũng biết mình đã quá kích động nên miễn cưỡng ngồi xuống. Dù nhìn người làng, người xóm của mình đang bị bắt như thế kia thì ai cũng đau lòng. Nhưng càng những lúc thế này, càng phải biết nghĩ đến đại cuộc mà hành động cẩn thận. Lưỡi dao sắc lẹm chặt đứt sợi dây đang trói tay ba người kia lại. Không để mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì liên tiếp ba con dao bầu khác đặt lên cổ và cứa những đường sắc ngọt, khiến máu tươi bắn ra thành dòng. Trên mặt của ba đao thủ vẫn còn dính máu đỏ tươi, nhưng chẳng một ai thèm chớp mắt lấy một cái. Thậm chí có gã còn lè lưỡi nếm vị máu đang dính trên khóe môi rồi cười khằng khặc. Ngọt quá. Cả đám người xung quanh cũng cất tiếng cười man dở. Chẳng một ai sợ sệt trước cảnh tượng giết người chết tươi chỉ với một nhát cắt này cả. Trên mặt đất ba xác người vẫn nằm lăn lóc, máu tiếp tục chảy ra từ cổ nhuộm đỏ một khoảng đất, thậm chí còn chảy cả xuống suối khiến cho dòng nước đang trong xanh cũng nhuốm màu ô uế. Cứ tưởng đó đã là hành vi man dợ nhất, nhưng những gì sắp diễn ra lại càng đáng sợ hơn sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Họ lột sạch sẽ quần áo của các nạn nhân, sau đó dùng dao chặt đứt đầu từng người. Đôi mắt trợn trừng vì bị giết bất ngờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào từng tên giết người, nhưng chúng vẫn thản nhiên cười cười nói chia phần. Bà đứa này còn béo lắm, xem ra là được nhiều thịt đấy chúng mày. Tao nhận cái đùi, mấy hôm nay chẳng có miếng thịt nào vào miệng rồi. Do đã quen việc chặt xương và lóc thịt người nên thủ pháp của cả ba tên đều rất thuần thục. Chặt đầu xong thì tiến hành mổ bụng, lôi hết tim gan phèo phổi để sang một bên, rồi mới mang ra suối rửa thịt sạch sẽ. Thì ra mùi hôi tanh mà thằng Mạnh cảm nhận được khi đến vùng suối này chính là do mùi máu thịt còn đọng lại sau mỗi lần mổ thịt người. Ngoài ba tên dùng dao chặt xương thịt thì những người còn lại sẽ thái tim gan thành nhiều phần nhỏ rồi gói trong lá rừng. Đầu người vừa bị chặt xuống đang nằm lăn lóc trên bụi cỏ cũng được nhúng vào nồi nước sôi đang đun từ nãy đến giờ để làm chín, nhổ lông tóc, làm sạch trước khi chặt nhỏ như xương các loài động vật khác. Xử lý xong hết nội tạng và đầu người thì sẽ đến phần chặt thịt. Đám người bao vây xung quanh ba tên kia giống như đang làm một nghi lễ tôn sùng cao nhất. Xác người được đặt lên bề mặt phiến đá lớn, chính là nơi mà thằng Mạnh ngồi lên nghỉ chân lần trước. sau đó dội nước sôi cạo lông sạch sẽ cho cái xác trắng ợn, thì mới bắt đầu chặt nhỏ chia phần cho từng người ở đó. Dù cho con dao bầu mà bọn chúng mang theo sắc bén đến cỡ nào đi chăng nữa, thì khi chặt xác người cũng sẽ không đứt liền được. Mỗi lần như vậy là chúng lại lướt lưỡi dao qua lại, giống như người ta đang cưa gỗ, cưa mãi, cho đến khi nào đứt đôi thì mới dừng lại. Càng dã man hơn nữa là những vụn thịt nhỏ còn sót lại trên tảng đá cũng bị mấy tên đao thủ kia bốc bỏ lên miệng nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa cười sằng sặc. Ngon quá, ngọt quá, đúng là thịt tươi có khác. Thân xác người đã chết bị hành hạ không còn nguyên vẹn, thậm chí còn trở thành thức ăn cho đám người man dợ. Tất cả những điều này đã chứng minh cho sự bí hiểm và tàn độc của ngôi làng quỷ dữ này. Nhìn qua kẽ lá, cả đám người ông Vũ ai nấy đều run lẩy bẩy giống như mới được người ta vớt lên từ dưới ao. Thì ra những người mất tích đều đã trở thành thức ăn cho đám người làng Mạn. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, thì tất cả bọn họ đều trở thành những miếng thịt, miếng xương trong bữa ăn của người dân làng này. Tiếng dao cưa lên xác thịt ken két giống như đang cứa lên thần kinh của cả 6 người ở đây. Ai cũng kinh hoàng trước tội ác man dợ đang diễn ra trước mắt, nhưng chẳng một ai dám phát ra tiếng động nào cả. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, có lẽ họ cũng sẽ cùng số phận với những người kia, bị lưỡi dao sắc lẹm cứa lên da thịt rồi chết chẳng toàn thây. Phải đến đầu giờ chiều thì cuộc chia phần thịt người kia mới chấm dứt. Lúc đó nhóm của ông Vũ mới dám lén lút bỏ dưới những bụi cỏ tươi để trở về lán trại tập trung của đoàn di cư. Mặt mày ai nấy đều tái mét, cảm giác kinh sợ đến bây giờ vẫn còn y nguyên, khiến cho cả 6 người đều đỡ đần như bị ma bắt mất hồn phách. Ôi dồi ôi, làm sao thế này? Thấy bọn họ trở về thì mọi người xung quanh hỏi thăm tình hình. Sao mới đi có một lúc mà như sống dở chết dở thế? Một bà trong đoàn vội vàng lấy nước cho họ uống, vài người khác cũng thi nhau vẩy nước lên mặt họ để cho tỉnh táo. Cứ như vậy phải mất một lúc lâu thì thằng Mạnh mới hồi thần. Việc đầu tiên nó làm là lay người ông Mạnh cùng 4 người thanh niên đi cùng từ sáng đến giờ. Ông ơi, mọi người ơi! Chưa bao giờ thằng Mạnh chứng kiến cảnh giết và ăn thịt người ghê tởm như vậy. Một đứa thanh niên choai choai còn chưa trải qua sóng gió cuộc đời như nó, sao có thể chịu nổi cú sốc tinh thần như hôm nay. Trước kia dù có nghi ngờ thì nó cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện người làng Mạn xem chính con người là thức ăn để sinh tồn. Thì ra cái nuôi sống người làng này không phải thú rừng, cũng chẳng phải là mấy thức ăn trái cây rừng dại, mà chính là thịt người. Xung quanh ai cũng sốt ruột hỏi thăm thằng Mạnh xem có chuyện gì mà nó cứ khóc từ nãy đến giờ. Bọn họ đều là người cùng quê, ít nhiều cũng xem như thân thiết, thế nên ai cũng sợ nhỡ 6 người thằng Mạnh xảy ra chuyện chẳng lành gì. Khóc mãi, cuối cùng thằng Mạnh mới vừa nấc cụt, vừa kể lại sự tình mà nó đã chứng kiến. Nó kể được một đoạn thì 5 người còn lại cũng tỉnh táo hơn, mỗi người góp một câu mới nói rõ đầu đuôi sự tình cho cả đoàn nghe. Nghe xong ai cũng sững sờ, ai yếu bóng vía thì cũng bật khóc nức nở ngay lập tức. Thậm chí có người hoảng loạn nhất quyết đòi rời khỏi nơi ma quỷ này càng nhanh càng tốt. Ông Mã thấy vậy vội vàng trấn an mọi người. Bình tĩnh nào mọi người, bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh để bàn bạc, đừng la hét nữa, nếu không sẽ càng thu hút sự chú ý của bọn người kia. Nghe nhắc đến người làng Mạn thì giống như một biểu tượng của sự dã man tàn bạo. Ngay lập tức tiếng khóc của mấy bà mấy cô xung quanh nhỏ dần rồi dứt hẳn. Chẳng ai bảo ai mà cả đoàn hơn 40 người ngồi sát vào nhau, cứ như sợ ai bị tách ra thì sẽ trở thành con mồi tiếp theo của đám người săn bắt kia. Trời đã dần về chiều, chỉ còn khoảng vài tiếng nữa là mặt trời sẽ lặn. Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc tử thần sẽ đến và bắt bọn họ ra đi mãi mãi. Lúc này trong ngôi nhà của trưởng bản Vừa A Xú đang diễn ra một bữa tiệc thịnh soạn với ê hề rượu thịt. Thật không ngờ là chúng ta lại đánh trúng mẹ lớn. Đúng vậy, mấy ngày tới cha cần phải lo thức ăn. Các anh em cứ nhắm rượu thoải mái đi. Khung cảnh no đủ hoàn toàn trái ngược với sự tang tóc mà nạn đói gây ra trên khắp vùng miền Bắc Việt Nam thời kỳ đó. Làng Mạn vốn dĩ cũng là một bản làng bình yên như bao bản làng miền núi khác. Dân chúng chủ yếu lên rừng săn bắt thú, ra sông suối bắt tôm cá hoặc trồng trọt một số loại hoa màu lương thực trên những khoảnh ruộng bậc thang xung quanh bản. Thế nhưng mấy năm nay thời tiết khắc nghiệt, hoa màu thất bát lại thêm sự cai trị khắc nghiệt của thực dân Pháp, khiến cho cuộc sống của người dân trong bản mỗi lúc một khó khăn. Vừa A Số với tư cách là trưởng làng Mạn đã phải lập đàn cầu xin thần rừng, thần núi thương xót, phù hộ cho mưa thuận gió hòa để ổn định tinh thần của người dân trong bản. Ấy thế nhưng dù có lập bao nhiêu đàn cầu nguyện, hiến tế những thiếu nữ đồng trinh cho các vị thần linh thiêng, thì tình trạng khó khăn vẫn chẳng hề thay đổi. Trong lúc cùng đường thì hắn tìm thấy một tài liệu bí mật cổ xưa, nói về cách thức tổ tiên làng Mạn vượt qua khó khăn thời kỳ đầu xây dựng lên ngôi làng này. Và ở trong đó có nói đến việc ăn thịt người để có sức khỏe chống chọi với những dịch bệnh nguy hiểm hay vượt qua những vụ mùa hạn hán do thiếu lương thực. Vốn bản tính là người dã man và khát máu, Vừa A Số ngay lập tức triệu tập những bô lão trong làng và thuyết phục họ áp dụng cách thức mà tổ tiên truyền lại. Ban đầu cũng có người phản đối, nhưng thời gian trôi qua, số người dân làng Mạn chết vì đói mỗi lúc một tăng. Đến chính các vị bô lão kia cũng gầy gò tong teo, cả người mệt lả như sắp chết đến nơi. Chính vào thời điểm đó, Vừa A Số đích thân đến thăm nhà từng người, còn tặng họ một nồi thịt hầm thơm nức mũi, khiến cho ai cũng thèm nhỏ rãi mà ăn nấy ăn để. Chờ khi mọi người ăn xong thì Vừa A Số mới cười nham hiểm báo cho họ biết thứ họ vừa ăn chính là thịt người. Ban đầu không ít người dân làng Mạn phản đối việc giết hại đồng loại làm thức ăn, đó có khác gì hành vi loài thú vật đâu cơ chứ. Nhưng Vừa A Số là một kẻ dạo hoạt, hắn liên tục đưa ra bằng chứng về việc tổ tiên làng Mạn đã từng ăn thịt người để nâng cao sức khỏe và chống chọi dịch bệnh. Cộng với việc người dân trong bản đã phải chịu cảnh thiếu lương thực dài ngày, nên từ từ ai cũng xuôi theo lời của trưởng bản. Là một kẻ nham hiểm và nhiều mưu lược, thời gian đầu Vừa A Số ra lệnh cho tùy tùng thân cận giám sát kỹ lưỡng hành động của người dân trong làng, tuyệt đối không để họ bép xép chuyện làng Mạn ăn thịt người ra bên ngoài. Bên cạnh đó, lợi dụng địa thế thuận lợi nằm gần con đường trục chính đi lên miền núi, nên hắn đã treo biển tên bản của mình thành Làng Mạn để thu hút sự chú ý của những người miền xuôi đi ngang qua đây. Chỉ cần ai đó ghé làng này tá túc qua đêm thì đều biến thành thức ăn của bản làng bọn họ. Lâu dần thành quen, chính những người dân tộc ở đây cũng cảm thấy việc ăn thịt người trở nên bình thường, hoàn toàn không nhận thức được sự man rợ vô nhân tính của mình. Thậm chí làng bọn họ còn cất công đi vào sâu trong rừng để tìm những loại lá cây có tác dụng an thần. Chỉ cần đốt lên là sẽ khiến ai người thấy đều ngủ say như chết trong vòng một canh giờ. Chính vì vậy nên các nạn nhân đều bị bắt đi một cách thần không biết, quỷ không hay. Thậm chí người ngủ bên cạnh cũng chẳng thể nào phát hiện ra được điều gì khác thường. Do loại lá cây rừng đó mà cả đoàn di cư của ông Mã đã thiếp đi ngay lúc trời rạng sáng. Để rồi hôm sau, bàng hoàng phát hiện ra đã có người mất tích ngay dưới sự canh chừng của bọn họ. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng bẫy được con mồi, thế nên sinh hoạt hàng ngày của người dân ở đây vẫn không thể nào rời xa săn bắn và hái lượm hoa quả trong rừng. Nạn đói vẫn khiến họ thiếu lương thực trầm trọng, nhưng ít nhất không đến mức phải chết dần chết mòn do không có cái ăn. Muốn làm thịt người được thì điều quan trọng nhất chính là thủ pháp ra tay phải tàn nhẫn. Chỉ với một nhát cứa là đấy đi sinh mạng của con mồi, tránh trường hợp con mồi chưa chết hẳn mà còn ngấp ngoài thoi thóp. Như thế sẽ khiến người giết mềm lòng và không thể tiếp tục xuống tay được nữa. Thế nên những người được giao nhiệm vụ giết và xẻ thịt người phải thực sự máu lạnh mới có thể dùng dao lóc thịt, chặt xương rồi đem đi xào nấu, nhưng thịt các loại thú rừng khác. Trong những lúc cạn kiệt lương thực thì đến máu của người chết cũng được tận dụng để đánh đông và làm tiết canh. Cái thứ dung dịch tanh tưởi nhờn nhờn ấy có thể khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều kinh sợ, nhưng với người làng Mạn thì lại là món ngon bổ dưỡng. Thế nên khi đã gặp đoàn người di cư kia thì Vừa A Số đã khẩn khoản mời ở lại, vì trong mắt hắn đó không phải con người mà là nguồn lương thực sống của cả làng. Quay trở lại với đoàn người ông Mã, Sau khi bàn tính kỹ càng thì mọi người nhất trí sẽ đợi đến tối mới hành động. Đoàn của họ nhân số ít hơn, lại không thông thuộc địa hình, cũng chẳng có vũ khí nào trong tay. Nếu đối đầu trực tiếp với người dân bản xứ thì nhất định sẽ sớm bị giết chết tươi không chừng. Nếu không rời đi ngay trong đêm nay thì rất có thể sáng mai lại có thêm vài xác người trở thành thức ăn của người dân làng Mạn. Còn nếu rời đi thì mọi thứ cũng rất mông lung mơ hồ. Chẳng ai biết xung quanh đây có người nào canh gác không. Mọi người còn đang bàn tính mọi chuyện thì chợt thằng Mạnh nói một cách vô tư. Nhưng mà họ đâu có giam lỏng chúng ta. Ban ngày vẫn ra ngoài tìm kiếm thức ăn được mà. Sao phải đợi đến đêm? Lối suy nghĩ đơn giản của một thiếu niên khiến cho ông Mã lẫn ông Vũ giật mình. Đúng vậy, người lớn bọn họ đã suy nghĩ quá phức tạp, khiến cho mọi chuyện rơi vào bế tắc. Thế là cả đoàn người chia nhau ra thành nhiều nhóm. Người lên rừng, người ra suối, người đi xung quanh hái rau dại. Một phần là để tránh sự chú ý của người dân làng Mạn. Và nếu có gì bất trắc xảy ra thì vẫn có người trốn thoát an toàn rời khỏi ngôi làng man dợ này. Người dân tộc thường có những thứ bùa chú rất đáng sợ nên ông Mã không dám manh động. Lỡ như bứt dây động rừng khiến cho cả đoàn bị truy sát thì ông sẽ ám ảnh cả đời mất. Trời dần về chiều, ánh nắng chỉ còn len lói vài tia yếu ớt trên đỉnh ngọn núi cao nhất tại làng Mạn. Thằng Mạnh và ông Vũ cùng với hai người phụ nữ khác đang đi xung quanh làng hái rau dại, vừa đi vừa chú ý động tĩnh của mấy người bạn gần đó. Không phải họ không muốn ngay lập tức đi ra đường chính và rời khỏi làng, mà sau khi đi một lúc, họ mới phát hiện ra ngôi làng này có một thứ gì đó rất kỳ lạ. Đã năm vòng rồi, sao vẫn quay lại gốc cây này chứ? Thằng Mạnh thở hồng hộc không nói ra hơi. Nó vừa chống tay vào thân cây cổ thụ, vừa lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Ông Mạnh cũng đang cau mày suy nghĩ. Rõ ràng bọn họ vừa mới đi qua con đường này, sao giờ vẫn quay trở lại nơi này chứ? Nếu đi ngược trở lại lán trại tập trung thì không sao, nhưng cứ đến đúng đoạn đường huyết mạch rời khỏi làng thì lại như rơi vào mê cung, chẳng thoát ra được. Ánh mặt trời mỗi lúc một khuất dần sau dãy núi phía xa, thời gian chậm chậm trôi đi không chờ đợi ai cả. Áp lực tinh thần xen lẫn áp lực thời gian khiến cho cả nhóm bốn người ai cũng hoảng sợ. Cứ với cái đà này thì tối nay rất có thể sẽ lại thêm vài người trong đoàn trở thành miếng mồi ngon của lũ người man dợ kia. Phải làm sao bây giờ? Dòng thằng Mạnh đã run run, một thiếu niên chưa trải sự đời nó như hoàn toàn chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Ông Mạnh buồn bã lên tiếng. Quay lại lán trại đi đã, chắc mọi người cũng không ai rời khỏi làng này được. Chỉ bằng cứ về bàn bạc lại với nhau xem sao. Chắc chắn ở ngay con đường chính rời khỏi làng Mạn đã bị yểm bí thuật gì đó khiến cho người bình thường chẳng ai rời khỏi đây được. Bây giờ bọn họ càng thử trốn thoát thì lại càng tốn sức và có thể sẽ bị mấy người bạn ở đây chú ý đến. Thấy lời ông Mạnh nói có lý nên cả nhóm đành phải thất thểu đi bộ về lại lán trại tập trung của cả đoàn bọn họ. Vừa về đến nơi thì đã thấy có rất nhiều người tập trung ở đấy, gương mặt ai cũng hoảng sợ. Người yếu bóng vía thì đã bật khóc nức nở, khiến cho bầu không khí nháo nhào hết cả lên. Chẳng cần ai giải thích thì thằng Mạnh cũng hiểu được đoàn bọn họ đã bị giam lỏng ở cái làng này, không một ai trốn thoát được ra khỏi làng Mạn. Ông Mã cũng đang ngồi bệt xuống một góc lán trại, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt già nua của ông. Từ xa xưa đến nay người làng ông đều yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cho dù đi xa làm ăn thì cũng đều là con dân nước Nam, nên ai cũng giúp người như thể anh em. Lần đầu tiên đi lên vùng ngược cũng là chuyến đi nhớ đời của ông. Nhìn sự sợ hãi trong ánh mắt của mọi người xung quanh khiến ông Mã càng thêm day dứt. Ở lại quê hương thì chết vì đói, còn đi lên đây thì bị giết chết làm thức ăn cho người khác. Đằng nào cũng là chết, nhưng thà phương cầu thực lại bỏ xác nơi đất khách quê người, nghĩ nó đau xót vô cùng. Mọi người xung quanh đều hiểu cho tâm trạng của ông Mã nên chẳng ai dám nói gì quá đáng. Thế nhưng sự lo sợ bất an vẫn hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Ông Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh ông Mã khuyên nhủ. Thôi ông ạ, còn nước còn tát, mọi người cùng cố gắng, ông cũng đừng nghĩ nhiều. Thằng Mạnh cũng động viên thêm vào. Đúng đấy ông ơi, giờ trời vẫn chưa tối, chúng ta tiếp tục nghĩ cách xem sao. Mọi người xung quanh cũng mỗi người một câu động viên ông Mã cũng như động viên lẫn nhau. Khát vọng sống sót khiến họ không thể nào bỏ cuộc ngay từ bây giờ được. Đằng nào mà chả chết thì chúng ta còn sợ gì nữa chứ, đúng không bà con? Đúng rồi, tôi đây đếch sợ. Chúng ta sống chết có nhau, sao phải sợ cái lũ dân tộc man rợ kia? Một khi đã xác định sẽ ở lại đây tìm đường sống đến cùng thì bọn họ cũng chẳng có gì để mất cả. Từ giờ đến đêm khuya vẫn còn thời gian, đoàn hơn 40 người chia nhau ra tìm, không thể nào không tìm được một con đường khác để rời khỏi làng Mạn. Thế nhưng trước tiên họ kéo nhau đi ra vùng hạ nguồn con suối kia, tìm đến tảng đá thường dùng để chặt thịt người. Do điều kiện thiếu thốn đủ thứ nên lễ cúng cũng chỉ có vài loại trái cây dại mà họ hái vội trên đường đi đến đây. Chẳng ai bảo ai, cả đoàn người đều quỳ sụp xuống đất, chắp tay khấn vái. Dưới đất trời đại ngàn bao la rộng lớn, dưới sự chứng giám của thần đất thần rừng nơi đây, họ thành tâm cầu nguyện cho linh hồn của những người đã chết oan uổng được siêu thoát trong cõi Niết Bàn. Âu cũng là một kiếp người dài đằng đẵng. Đoàn bọn họ đã cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn trên đường đi tìm miền đất hứa. Tiếc là những người hàng xóm láng giềng này đã mãi mãi bỏ xác nơi đất khách quê người bởi những thủ đoạn ăn thịt đồng loại tàn ác. Tự nhiên ngay lúc đó mây mùa đâu kéo đến che khuất ánh trăng đang chiếu rọi trên bầu trời. Gió cũng thổi lên vù vù vô cùng đáng sợ. Nơi đây rừng thiêng nước độc lại thêm thiên nhiên đang nổi trận cuồng phong làm cho ai cũng sợ hú vía. Không chỉ đoàn người di cư mà cả người dân làng Bạn cũng bất ngờ vì trời đột nhiên nổi cơn giông tố. Mùa này ở miền ngược rất hiếm mưa, bầu trời mới ban nãy còn trong xanh mà chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà mây mù kéo đến dồn dập. Vừa Á Số đang ngồi trong nhà uống rượu ngô cũng hết sức ngạc nhiên. Quay lạ, gió ở đâu thổi đến mà cát bụi mù mịt thế này? Gió cứ mỗi lúc một lớn hơn khiến cho ai nấy đều phải đi vào nhà đóng chặt cửa lại. Ngoài đường cát bụi bay đến mức chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Nếu ai không biết đây là vùng trung du miền núi thì có khi lại tưởng đi lạc vào sa mạc cũng nên. Ông Mã nhìn bầu trời mù mịt tối như hũ nút thì chẳng biết phải làm như thế nào cả. Đột nhiên thằng Mạnh chỉ cho ông thấy. Đom đóm kìa ông. Người ta vẫn bảo đom đóm là hiện thân của người chết, thế nên nó hay tập trung nhiều ở các bãi tha ma. Nơi bọn họ đang đứng từng là địa điểm cắt tiết và chặt xác cũng vô số người vô tội. Đom đóm tự nhiên xuất hiện hàng loạt thế này khiến cho ai cũng lạnh cả sống lưng. Ma bà con ơi! Bầu không khí xung quanh vốn đã vô cùng ảm đạm, lại thêm gió lớn và bụi mù, khiến cho ai cũng sợ hãi rồi. Bây giờ lại có hàng trăm con đom đóm bay lượn lờ xung quanh, thì ai tinh thần thép cũng phải toát mồ hôi lạnh chứ đùa. Vốn là người có nhiều kinh nghiệm sống, cũng đã từng lang bạt khắp nơi nên ông Vũ tương đối bình tĩnh trước tình huống này. Giông tố tự nhiên nổi lên, bụi bay và trời tối khiến cho người ta chẳng thể nào nhìn rõ đường. Ấy vậy mà những con đom đóm này lại lượn lờ xung quanh như tạo thành một con đường dẫn lối mọi người đi theo nó. Bình thường giờ này có lẽ xung quanh đây đã có người canh chừng để đề phòng đoàn bọn ông trốn thoát. Nhưng bụi bay mờ mịt thế này thì rất có thể họ đã quay về nhà đóng kín cửa trú ẩn rồi cũng nên. Bởi vậy trong suy nghĩ của ông Vũ thì những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này giống như đang âm thầm chỉ điểm, dẫn lối mọi người đi đến một nơi nào đó thì phải. Ban đầu mọi người ai cũng hoang mang lo lắng, mà quỷ luôn là một thế lực tâm linh khiến con người sợ hãi. Thế nhưng dần dần họ nhận ra rằng những con đom đóm kia chỉ bay lượn lờ xung quanh đây chứ không làm gì họ cả. Dù cho gió mỗi lúc một lớn khiến cho đoàn người phải đứng sát dạt vào nhau để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt, thì ai cũng chú ý đến việc lũ đom đóm kia đang xếp thành hàng, tạo thành một con đường uốn lượn dọc theo bờ suối. Ông Vũ thấy thế thì liền hô hào mọi người. Mau đi theo lũ đom đóm, bọn nó hình như muốn dẫn dắt chúng ta đi đâu đó. Làng Mạn luôn cử người canh gác xung quanh một vài điểm trọng yếu, tránh cho đoàn người di cư trốn thoát khỏi nơi này. Thế nhưng hôm nay trời nổi cơn cuồng phong, khiến họ tin rằng mẹ thiên nhiên đang nổi giận nên tất cả đều bỏ về nhà tránh nạn. Cho dù có đứng canh thì dưới làn cát bụi mù mịt họ cũng chẳng thể nhìn nổi bất cứ thứ gì. Vô tình điều đó đã tạo cơ hội cho nhóm người di cư đi lại trên đường mòn mà không bị ai phát hiện. Con suối này bắt nguồn từ trên đỉnh ngọn núi gần đây và chảy bao quanh làng Mạn. Trời tối mù mịt lại thêm gió lớn khiến việc di chuyển hết sức khó khăn. Chỉ lỡ sải chân một cái thôi là lập tức rơi xuống suối. Nước mùa này tuy không quá lớn nhưng lòng suối có nhiều đá lởm chởm sẽ làm cho bất cứ ai va phải cũng xây sẩm hết người. Muốn đi lên bờ cũng chẳng dễ. Thằng Mạnh nắm chặt tay ông Vũ, hai ông cháu dìu nhau đi ở cuối hàng, nhường cho người già, trẻ em và phụ nữ đi trước. Lũ đom đóm liên tục di chuyển dẫn đường cho bọn họ đi về phía cánh rừng. Nhìn khu rừng tối om đen kịt trước mặt khiến cho vài người chùn chân. Phải đi vào rừng sao? Sao tôi thấy cứ sợ sợ thế nào ấy các ông các bà? Chả biết có phải lũ đom đóm dẫn chúng ta ra khỏi làng này hay không? Hay là dẫn đường đến chỗ chết đấy chứ? Trời đất vẫn quay cuồng trong cơn giông lốc dữ dội. Chỉ có điều càng gần phía cánh rừng rậm thì tiếng thú dữ gầm gừ, tiếng chim rừng kêu quang quác, tiếng vượn hú cười ầm ĩ càng nghe càng thêm rợn người. Nỗi sợ hãi bủa vây tứ phía khiến một số người hoảng sợ. Có khi nào đây lại là bùa phép của bọn khốn làng này không? Đoàn bọn họ đã đi theo lũ đom đóm một đoạn đường dài. Điều kỳ lạ là đây không phải con đường dẫn ra khỏi làng như bọn họ đã từng đi. Ông Mã cũng chẳng dám đảm bảo điều gì. Trước tình hình hỗn loạn này, ông chỉ có nước nói thẳng. Ở lại làng này chắc chắn sẽ chết. Đi theo lũ đom đóm thì chết hay không còn chưa rõ. Bà con chọn thế nào thì tùy. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ trời đang nổi gió dữ dội thì mới có thể tránh được tai mắt của bọn dân làng Mạn. Để lát nữa thì chỉ có nước bị gô cổ cả đám. Dù hiểu như vậy nhưng để có đủ can đảm đi vào khu rừng núi giữa đêm tối thì không phải ai cũng có. Bọn họ là người quen sống ở đồng bằng, quanh năm chỉ làm bạn với ruộng đồng nương rẫy. Không chỉ chưa từng có kinh nghiệm đi rừng mà còn chẳng hiểu cách đề phòng thú dữ. Nửa đêm nửa hôm kéo nhau đi vào đó thì khác nào tìm đường chết. Ấy thế nhưng gió mỗi lúc một nhỏ dần, bụi cát cũng không còn bay loạn lên như vừa nãy. Ông Mã nhìn mây đen trên bầu trời dần tan đi thì lo lắng. Nếu ai không đi á thì mau tìm cách khác để trốn khỏi làng này. Còn ai đi thì cũng nhanh chóng tiến vào rừng. Thời gian không đợi chúng ta đâu. Ông vừa dứt lời thì ông Vũ và thằng Mạnh tiến về phía ông Mã, thể hiện rõ ý định sẽ đi theo ông đến cùng. Điều này khiến cho những người còn lại cũng lưỡng lự. Ngay lúc họ chưa biết phải làm như thế nào thì một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, khiến cho nhiệt độ xung quanh như hạ xuống cả chục độ C. Ai cũng rùng mình vì cơn ớn lạnh sợn gai ốc này. Đi theo lũ đom đóm, mau lên, không còn thời gian nữa đâu. Tiếng nói lạnh lẽo vang vọng ngay bên cạnh tai mọi người, nhưng chẳng ai rõ người nói là ai. Cả đoàn hơn 40 người đưa mắt nhìn nhau sợ hãi. Đây rõ ràng là giọng của cô Nụ mà. Gương mặt trẻ trung của Nụ như hiện về trong tâm trí mọi người. Cô gái trẻ mới ngày nào còn cười rạng rỡ với bọn họ, mà bây giờ lại là một hồn ma vất vưởng với giọng nói như truyền đến từ âm ti địa ngục. Mau lên, mau đi đi. Mọi người vẫn còn chưa kịp hồi hồn sau khi nghe tiếng của cô Nụ. Cảm giác sợ hãi vì gặp ma khiến đầu óc họ như mụ mị trong giây lát, khiến cho một tiếng nói tức giận khác hét lên. Đi, đi mau, muốn chết cả lũ hả? Giống như một mệnh lệnh khiến tất cả phải nghe theo, nên dù nhiều người vẫn còn đang sợ đến mức tay chân bủn rủn thì cũng cố lê lết đi theo đoàn người, chuẩn bị tiến vào trong rừng sâu núi hiểm. Lúc bấy giờ trời đã ngừng hẳn gió, ánh trăng lại chiếu tỏ sáng rỡ, nên các con đường dẫn vòng quanh làng Mạn. Vừa A Sú thấy thời tiết diễn biến thất thường, thế này thì nghi có điểm chẳng lành. Hắn vội vàng sai người đi đến lán trại tập trung, kiểm tra xem đoàn người kia còn ở đó hay không. Quả như hắn dự đoán, khi hắn cùng đám tùy tùng thân cận kéo đến thì chẳng còn bóng người nào ở đấy. Mẹ nó, tòa đã tìm kiếm ngay cho tao. Tiếng hét tức tối của vừa A Sú làm cho mọi người xung quanh run sợ. Ai nấy đều tụa ra tứ phía tìm kiếm con mồi trốn thoát. Do thông thuộc địa hình nên rất nhanh chúng đã đuổi đến bìa rừng. Nhìn một đoàn hơn 40 người đang lũ lượt đặt chân vào khu rừng thần bí kia thì ai nấy đều lạnh toát sống lưng. Là người con của vùng đất này, sao họ có thể không hiểu được nơi đó mỗi khi đêm về thì đáng sợ nhường nào. Vừa A Số dù tiếc rẻ đám con mồi thơm ngon, nhưng chẳng còn cách nào khác. Quay về, mai hãy vào hốt xác vào nó. Dù thịt người đã chết qua một đêm bị giảm độ tươi ngon, nhưng chẳng còn cách nào khác. Đến cả người già nhất vùng này cũng chẳng dám bước chân vào khu rừng kia, thì dân làng bọn họ sao dám liều lĩnh cơ chứ? Thiên nhiên vừa hoang dã lại vừa kỳ bí, giống như một tấm màn đen đặc che đi rất nhiều thứ đang âm thầm diễn ra ở bên trong nó. Khi đoàn người di cư đặt bước chân đầu tiên tiến vào bên trong khu rừng rậm, thì cũng là lúc một loạt chuyện kỳ lạ diễn ra. Lũ đom đóm không còn bay nữa, thay vào đó là giọng nói của nụ vang lên vừa đủ cho cả đoàn người nghe thấy. Đây được mệnh danh là khu rừng chết chóc. Nơi đây đã là mộ chôn của rất nhiều oan hồn xa lạ lạc chân vào làng mạ này. Một khi đã tiến vào rừng thì mọi người nhất định phải bám sát nhau, không được để ai bị lạc ở phía sau. Bởi vì một khi lạc trong khu rừng này đồng nghĩa với việc sẽ bị những ma quỷ xung quanh bắt mất hồn phách mà chết. Phải đi theo sự chỉ đường của lũ đom đóm. Trên đường đi dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ cần mọi người không phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của các âm hồn xung quanh thì lũ đom đóm sẽ dẫn mọi người đi băng qua khu rừng và ngọn núi này để thoát khỏi làng mạng. Hãy nhớ, không phát ra âm thanh, phải làm như mắt điếc tai ngơ trước mọi thứ diễn ra trong khu rừng này. Vừa dứt lời thì lũ đom đóm tiếp tục bay chậm chậm phía trước để dẫn đường cho đoàn người. Còn hồn ma của nụ cũng bị chặn lại ở bên ngoài khu rừng. Đoạn đường đầu tiên yên bình không có gì xảy ra. Thế nhưng càng đi sâu vào bên trong thì đường càng khó đi. Độ dốc cũng cao hơn hẳn đồng bằng khiến cho nhiều người đuối sức. Một người trong đoàn vừa định than thở vài câu thì vội vàng im bặt miệng. Ông ta nhìn thấy một bộ xương khô đang di chuyển về phía mình. Ông vừa định hét lên sợ hãi thì một bàn tay vươn ra, bịt kín miệng ông lại, ánh mắt như cảnh cáo ông phải biết giữ mồm giữ miệng. Cứ nghĩ chỉ có một bộ xương khô thôi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì bao quanh đoàn người là một cảnh tượng hết sức rùng rợn. Bên dưới mặt đất thì có ngàn trăm con côn trùng và động vật bò sát như rắn, rết, nhện độc bò lộn ngang như chỉ trực chờ bấu lên chân người ta mà cắn nuốt. Còn ở trong không trung thì vô vàn đốm lửa ma chơi chớp hiện chớp tắt. Cả những hồn ma với hình thù gớm ghiếc và máu me chảy đầy mặt hiện lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thế nhưng đó chưa phải là những gì đáng sợ nhất. Đoàn người bọn họ có cả người già lẫn trẻ em, đều là những người thần kinh yếu. Thế nhưng cứ đi được vài bước thì lại đột nhiên có một hồn ma hiện lên, bẻ đầu le lưỡi hay thổi khí lạnh vào người đi đường. Bố mẹ đi cùng con cái ai cũng phải căng dây thần kinh lên để bịt chặt miệng con nhà mình không cho nó la hét. Người đi đằng trước phải luôn nắm chặt tay người đằng sau để phòng tránh bị lạc mất nhau. Đường đi vừa tối vừa dốc lại thêm bầu không khí âm u rợn người khiến cho thần kinh ai cũng mệt mỏi. Thế nhưng khát vọng trốn thoát khỏi ngôi làng chết chóc này cộng thêm khát vọng muốn sống một cuộc đời mới khiến cho bọn họ chẳng ai dám lơ là. Mỗi bước chân đều thận trọng giống như đang đi trên gương mỏng, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thì họ sẽ lập tức bị những quỷ hồn xung quanh bu vào sâu xé. Trong đêm khuya tối tăm, giữa tiếng ma rừng hú hét xen lẫn tiếng rít rợn người của rắn độc, đoàn người của ông Mã cứ lặng lẽ tiến từng bước chậm chạp băng qua khu rừng và ngọn núi thiêng của làng mạn. Họ cứ đi mãi, cho đến khi ánh mặt trời dần dần ló dạng ở phía đông chân trời. Đúng vào lúc ấy, lũ đom đóm dần tản ra mỗi con một hướng khác nhau, rồi dường như hoàn toàn chìm sâu vào trong những tán lá cây ven đường, trả lại không gian tối tăm mù mịt vốn có của rừng sâu. Thằng Mạnh hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nó đưa mắt nhìn ông Vũ khó hiểu. Ông Vũ đưa tay chỉ về phía trước, nơi đó đã thấp thoáng thấy một chút ánh sáng le lói, chứng tỏ đoàn bọn họ đã đi xong cánh đường chết chóc kia. Không chỉ có ông Vũ nhận thấy điều này, đoàn người đi trước đã nhìn ra con đường rộng ở bên ngoài khu rừng, ai nấy đều mừng rỡ đến bật khóc. Đội ơn ông bà phù hộ, chúng ta sống sót rồi. Tiếng hò reo của cả đoàn người vang dội cả một góc rừng, xua tan hết những mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mà họ đã phải chịu đựng cả đêm hôm qua. Ngọn núi này chính là ranh giới tự nhiên của làng Mạn với thế giới bên ngoài. Chỉ cần băng qua được nó thì đồng nghĩa với việc đã thoát khỏi lồng giam chết chóc. Đoàn người bước nhanh về phía trước, nét phấn khởi hiện rõ trên ánh mắt của từng người. Mặt trời mỗi lúc một ló dạng, con đường mòn ra khỏi ngọn núi cũng mỗi lúc một rộng hơn, mở ra khung cảnh thảo nguyên xanh ngát trù phú như chính tương lai tươi sáng của đoàn người sau khi đã trải qua vô vàn nguy hiểm. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Diệu Nguyễn và cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Và hôm nay tập truyện của chúng ta chỉ ngắn như thế này thôi. Hôm sau Thuận sẽ đọc tiếp những câu chuyện dài hơn cho quý vị nghe nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.